Thần Y Lục Phi, chương 183, khúc mắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, theo thường lệ Phượng Cần Nguyên ngủ lại như ý viện. Chỉ là Kim Chân hầu hạ hắn không chủ động giống như ngày trước. Cả người tỉnh thần chán ghét, hoàn toàn không có bộ dạng hưng chí. Phượng Cần Nguyên không khỏi thấy kỳ lạ, liền hỏi nàng. Có phải thân thể nàng không thoải mái hay không? Kim Chân dùng giọng điệu than thở. Mấy tối gần đây không biết làm sao nữa. Cảm thấy cả người mệt mỏi, cơm cũng không ăn vào, cảm thấy rất buồn nôn. Phượng Cần Nguyên mắt sáng lên, đã bao lâu rồi, Kim Chân nghĩ, hơn 10 ngày trước có phản ứng, buổi tối mấy ngày gần đây hơi nghiêm trọng. Vừa nghe lời này của Kim Chân, Phượng Cần Nguyên đã vui vẻ, nhìn chằm chằm Kim Chân cười một trận, lập tức cất cao giọng nói. Phượng gia ta lại thêm người rồi, Kim Chân sửng sốt, cũng nhanh chóng cao hứng. Ý lão gia là... Tay nàng che bụng mình, thiếp thân, đã có, chắc chắn là có. Phượng Cẩn Nguyên rất tin tưởng vào năng lực của mình. Từ lúc thu Kim Chân, ngày qua ngày đều ngủ bên cạnh, Kim Chân tuổi trẻ, sao có thể không có. Ngày mai mời đại phu vào phủ xem cho, nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt. Cũng không cần sáng sớm mỗi ngày đi thỉnh an lão thái thái, nàng sẽ không để ý lúc này. Kim Chân suy nghĩ, nói. Phải chờ tới buổi sáng ngày mai mới có thể mời đại phu ư, thân thể thiếp đang nôn nóng, rất muốn biết trong bụng có thật đã có cốt nhục lão gia hay không, lão di nàng lại thi triển công phu dính người. Hiện tại mời đại phu được không? Phượng Cần Nguyên cũng cao hứng, cũng nóng vội, nhưng trước mắt đã nửa đêm, hắn nhìn sắc mặt Kim Chân không tốt lắm, khuyên nàng nói. Người ta bây giờ, đang ngủ, giờ này ra ngoài mời đại phu, chờ đại phu tới cửa, thì đã qua nửa đêm. Nàng không lo lắng vì bản thân cũng phải nghĩ cho đứa nhỏ, nghe lời đi, ngủ một giấc, tỉnh dậy thì sẽ có đại phu tới. Kim Chân vẫn không nghe theo, lại quấy dây Phượng Cần Nguyên nói. Không cần ra ngoài mời, không phải nhị tiểu thư là đại phu có sẵn sao, nàng vừa nói ra, Phượng Cần Nguyên cũng nghĩ tới. Đúng rồi, y thuật của Phượng Vũ Hành trong 3 năm qua dường như có tiến bộ lớn, có năng lực phối dược đặc biệt, ngay cả Mạc Bất Phàm kia cũng kinh ngạc không thôi. Được, hắn đứng lên khoác thêm áo, đi tới cửa gọi nha hoàn gác đêm. Đến Đồng Sinh Hiên, mời nhị tiểu thư đến bên này, nói ta có chuyện quan trọng. Tiểu nha đầu mơ mơ màng màng đáp ứng, lại mơ mơ màng màng chạy về phía Đồng Sinh Hiên. Kim Chân ngồi trên giường, nghe thấy Phượng Cần Nguyên phân phó người đi mời Phượng Vũ Hành, cuối cùng trái tim cũng thả lỏng xuống. Đồng Sinh Hiên cách Phượng Phủ không gần, lúc Phượng Vũ Hành đến đó. Phượng Cần Nguyên đã hơi mệt, nhưng Kim Chân cũng rất có tinh thần, càng không ngừng nói chuyện với hắn đứa bé trong bụng là nam hay nữ. Nói đi nói lại, sự chờ mong trong lòng Phượng Cần Nguyên cũng càng lớn thêm, cho nên khi Phượng Vũ Hành tiến vào trong phòng, còn chưa chờ nàng mở miệng, Phượng Cần Nguyên lập tức đi ra. A Hành mau tới, xem cho Kim Chân di nương của con một chút, nàng 8 phần là có thai. Phượng Vũ Hành và Kim Chân liếc nhau một cái. Trên mặt không có biểu tình đặc thù gì, bước lên phía trước, nói với Kim Chân. Nằm thẳng xuống, đưa tay cho ta. Kim Chân nghe theo, Phượng Vũ Hành bấm mạch của nàng không bao lâu sau mới gật đầu, nói với Phượng Cần Nguyên. Chúc mừng phụ thân, thật sự có, Phượng Cần Nguyên mặt mày hớn hở. A Hành con không chẩn sai chứ, Phượng Vũ Hành xem thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu phụ thân không tin ta, thì gọi ta đến đây làm gì? Đã trễ rồi, con gái đã sớm ngủ. Không phải là không, sao lại không tin? Y thuật Hành nhà chúng ta đã được Mạc tiên sinh khen ngợi, vi phụ sao có thể không tin? Phượng Cần Nguyên trong lòng vui vẻ, cũng không so đo nhiều với Phượng Vũ Hành. Phượng Vũ Hành lại hỏi Kim Chân một câu, Nguyệt Tín tháng trước là vào ngày nào? Kim Chân suy nghĩ, nói. Mùng 5, nàng gật đầu, đã 35 ngày rồi. Phượng Cần Nguyên mắng nhẹ Kim Chân. Đã nhiều ngày rồi, nàng cũng không biết cẩn thận một chút. Hắn tính toán trong lòng, 35, đó không phải là ngày. Hắn vừa mới thu Kim Chân vào phòng sao, bắt đầu cảm thấy hài lòng, nhưng chưa kịp nghĩ, Phượng Vũ Hành lại nhíu mày, tay vẫn bắt mạch cho Kim Chân, trầm tư hồi lâu. Nhị tiểu thư, Kim Chân sợ hãi hỏi, là đứa trẻ có vấn đề gì sao? Phượng Cần Nguyên vừa nghe lời này, lập tức khẩn trương, cũng hỏi theo. Biểu hiện của con là có ý gì? Phượng Vũ Hành nhìn về phía Phượng Cần Nguyên, giải thích nghỉ hoặc của hắn. Nữ nhân có thai cần trạng thái vui vẻ, có thể đảm bảo thai nhi khỏe mạnh. Nhưng con gái bắt mạch cho Kim Chân Di Nương, lại phát hiện Kim Chân Di Nương có vẻ suy nghĩ nhiều, khúc mắc nan giải. Phượng Cẩn Nguyên sừng sốt, hỏi Kim Chân, nàng có khúc mắc gì? Kim Chân khẽ thở dài, không nói chuyện không nói gì, chỉ cúi đầu, tiếp theo một giọt lệ rơi xuống. Phượng Vũ Hành khuôn mặt này, cũng không ở lại thêm, đứng dậy cáo từ, cũng dặn Phượng Cẩn Nguyên. Phụ thân khuyên bảo Di Nương, ngày mai lại mời đại phu dưỡng thai đến xem. Sau khi nàng đi, Phượng Cẩn Nguyên đau lòng ôm Kim Chân vào lòng, lúc này mới lại hỏi lần nữa. Rốt cuộc nàng có khúc mắc gì? Tuổi còn trẻ, sao lại suy nghĩ nhiều? Cách chương.